Nhật ký chăm sóc vài ác ốm yếu. Chương 16, góc truyện audio.com. Cả đám phá lên cười, nói xong lại rời chủ đề, các cậu nói xem, đến cùng Trần Diệu Dương thích kiểu con gái như thế nào, chắc là như Tống Giao vậy. Mình còn nhớ trước kia Trần Diệu Dương có nói cậu ấy thích con gái thông minh. Thành tích của Tống Giao tốt, sao Trần Diệu Dương lại có thể không thích cậu ấy được. Chưa kể Tống Giao còn xinh đẹp như thế, nhà lại giàu. Mình thấy không hẳn là thế. Tống Giao thích Trần Diệu Dương rõ ràng như vậy, Trần Diệu Dương cũng có tỏ tình với cô ấy đâu, chắc là không thích. Để ý nhiều như vậy làm gì? Buổi chiều đến tiết thể dục đi xem Trần Diệu Dương chơi bóng, hình như lớp 2 cũng có tiết thể dục đó, có lẽ sẽ gặp được Hách Anh không biết chừng. Đến chiều các cậu có định mua nước không? Còn về ý nghĩa đằng sau việc mua nước, cả đám cười với nhau, tự mình hiểu lấy là được rồi. Chờ đến khi học sinh trong lớp đã về gần hết, Kiều Lam mới đứng dậy thu dọn sách vở. Học hành chăm chỉ hơn, kỳ thi giữa kỳ càng lúc càng đến gần. Kiều Lam vẫn không tự tin lắm với môn vật lý. Dù sao trước đây cô cũng là một học sinh khối xã hội, vật lý có những cái gì đã sớm quên sạch không còn một chữ. Hơn nữa vật lý chủ yếu cần tư duy, cô tự học hơi khó khăn một chút. Quay đầu nhìn lại thấy Đàm Mặc cũng đã về. Kiều Lam dựa vào ghế, thở một hơi thật dài. Vài ngày sau lần nói chuyện cuối cùng đó, rốt cuộc Kiều Lam cũng hiểu được mình đã nói sai điều gì. Hôm đó tổng cộng cô đã nói 3 câu, 2 câu trước Đàm Mặc không có phản ứng gì. Nhưng đến câu thứ 3, là khi cô hỏi anh có muốn uống nước hay không, cả người anh đều không ổn. Hai từ uống nước này, đến cùng đã chạm đến điểm gì của Đàm Mặc. Hôm qua học tin học, rốt cuộc Kiều Lam cũng được tiếp xúc với Internet. Cô lên mạng tìm hiểu về hội chứng Asperger, cuối cùng cũng hiểu được đại khái về căn bệnh này. Trong đó có một thông tin khá hữu ích, trên mạng nói những người mắc hội chứng Asperger, nhất là trẻ em, rất dễ bị bắt nạt vì khác biệt với những đứa trẻ khác. Theo thống kê thì có đến hơn 90 trẻ em mắc hội chứng Asperger bị bắt nạt bởi bạn đồng trang lứa khi còn nhỏ. Điều đó có thể dễ dàng dẫn đến việc sinh ra chứng hoang tưởng bị hại. 2. Chứng hoang tưởng bị hại khiến người bệnh luôn tin rằng có người muốn đe dọa, đòi giết hoặc hãm hại mình, khiến họ vô cùng sợ sệt và đôi khi có những hành động mà họ cho rằng để phản kháng lại. Như trong trường hợp của Đàm Mặc thì có thể anh bị rối loạn hoang tưởng trường diễn, anh bị nỗi sợ hãi đeo đuổi trong một thời gian dài nên sinh ra tâm lý nghi ngờ và thù địch. Bởi vì đã phải chịu đựng quá nhiều sự hãm hại và ức hiếp nên trở thành như vậy, thật sự không ngạc nhiên một chút nào. Chỉ cần đối phương nói ra những từ ngữ có ý đồ, thần kinh Đàm Mặc đều sẽ bị kích thích. Anh nhạy cảm với hai chữ uống nước này như vậy, có lẽ là vì trước kia đã từng có người dùng việc này để tổn thương anh. Kiều Lam hơi áy náy, cô không cố ý, nhưng việc cô đã gây tổn thương đến Đàm Mặc là thật. Trừ chuyện đó ra, sau khi quan sát anh suốt mấy ngày liền, cô phát hiện từ trước đến giờ anh không hề mang theo bình nước đến trường. Anh cũng chưa bao giờ rời khỏi chỗ ngồi của mình, chứ đừng nói đến việc đi vệ sinh. Kiều Lam hậu chi hậu giác nhận ra rằng việc đi vệ sinh không hề dễ dàng với Đàm Mặc. Chẳng những thế, có lẽ còn khiến anh bị các bạn chế giễu. Kiều Lam càng áy náy hơn. Góc truyện audio.com. Dạo bước trong sân trường, Kiều Lam tự nhủ với lòng rằng nếu thật sự muốn kết thân với Đàm Mặc, muốn Đàm Mặc không còn kháng cự cô nữa, thì nhất định cô càng phải cẩn thận hơn. Lúc đi qua siêu thị mini trong trường, Kiều Lam rẽ vào mua ngòi bút mà mình cần, sau đó lại mua thêm một cây kẹo mút. Cô đi rất gấp, không nhìn thấy có vài bạn học cùng lớp đang mua nước. Mấy nữ sinh vừa quay đầu đã nhìn thấy Kiều Lam đang mua kẹo, họ bận bịu chào hỏi nhau, thấy Kiều Lam đi rồi mới súm lại nói chuyện. Mình biết ngay là cuối cùng cậu ta cũng không chịu nổi mà. Trước kia ngày nào Kiều Lam cũng mua kẹo để lấy lòng bạn học trong lớp. Dạo gần đây thì không như vậy nữa, thế nhưng hôm nay lại mua lại rồi, chắc chắn là không chịu nổi muốn quay lại lấy lòng đám Trần Diệu Dương đây mà, chứ còn cái gì nữa. Đám con gái vô cùng hưng phấn, mua nước xong liền chạy vội về phòng học. Trần Diệu Dương và một vài nam sinh khác đang ngồi nói chuyện trong lớp. Tần Dương cầm quả bóng rổ mà Trần Diệu Dương mang đến, không ngừng khen bóng tốt. Đám con gái chen nhau vào lớp nhìn Trần Diệu Dương một lúc rồi mới quay sang nói với Tần Dương. Cậu đoán xem lúc nãy bọn mình nhìn thấy ai? Ai cơ? Tần Dương không có hứng thú với câu hỏi này lắm, hiện giờ tất cả lực chú ý của cậu ta đều tập trung vào quả bóng rổ trên tay. Bọn mình vừa mới đến siêu thị mua đồ, gặp được Kiều Lam. Quả nhiên nhìn thấy Tần Dương quay đầu lại, Kiều Lam mua kẹo đó. Tần Dương nện thật mạnh quả bóng rổ xuống đất, không giấu nổi nụ cười. Con mẹ nó rốt cuộc cũng hết chịu đựng nổi rồi đúng không, mình biết ngay mà, người như cậu ta. Nói xong lại cười hí hửng, ngồi lên quả bóng rổ, liếc mắt nhìn Trần Diệu Dương. Hơn nữa, ở đây còn có Diệu Dương mà. Trần Diệu Dương mắng một tiếng rồi rút quả bóng rổ bay ra ngoài. Không nói được cái gì tốt thì im đi. Cả đám đều cười, nhất là Tần Dương, cười vô cùng lớn tiếng. Cách Trương,